Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1550 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời. Và chuyện này là do ba mẹ của bạn đã kể lại. Thì nói thiệt với các bạn, khi mà Thi đọc câu chuyện này á, có vài chi tiết khiến cho Thi rất là bất ngờ, Thi hú hồn luôn á các bạn. Mà khi mình nghe câu chuyện này, mình sẽ thấy chuyện này nó khá là hư cấu, bạn biết điều đó. Nhưng mà bạn nói rằng đây là chuyện do ba mẹ của bạn đã kể lại, mà ba mẹ của bạn không có ngại với bạn luôn. Rồi bạn có những người bạn rất là thân, thường xuyên tới nhà bạn chơi á, tụi nó gặp gỡ ba mẹ của bạn cũng nói chuyện, rồi ba mẹ cũng không có ngại mà kể lại chuyện này cho tụi nó nghe. Thì bạn đã quyết định viết và gửi về cho kênh chúng ta để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, để mọi người có thể rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân của mình. Để Thi kể rồi các bạn nghe xong, các bạn có thấy hú hồn giống như Thi hay không? Hay là các bạn suy nghĩ sao về chuyện này? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét về cảm nghĩ của mình các bạn ha. Thì mẹ của bạn kể rằng ngày xưa ông bà ngoại của bạn chỉ có duy nhất một người con thôi, đó là mẹ của bạn. Cho nên ông bà ngoại rất là cưng, rất là thương mẹ của bạn. Mẹ nói rằng hồi cái lúc mà ông bà ngoại còn trẻ, ông bà là người làm ăn rất là giỏi. Ông bà rất là thức thời, cho nên khi mà làm ăn có nhiều tiền á, ông bà sẽ đổ vô mua đất ở Sài Gòn rất là nhiều luôn. Về sau này ông bà ngoại của bạn quan sát, ông bà thấy rằng là Sài Gòn bắt đầu mọc lên những khu công nghiệp. Rồi người dân tứ xứ từ khắp các tỉnh thành, người ta mới tới Sài Gòn để mà lập nghiệp làm ăn. Ông bà ngoại của bạn á đã cất phòng trọ cho thuê, cất những căn nhà nhỏ nhỏ cho thuê. Thì người ta thuê rất là nhiều, không trống phòng nào, không trống nhà nào cả các bạn. Hàng tháng ông bà ngoại của bạn thu được rất là nhiều tiền cho thuê trọ, cho nên ông bà ngoại cũng nghỉ làm luôn. Thì lúc đó gia đình nhà ngoại của bạn khá giả, giàu có vô cùng. Về sau này ông ngoại của bạn mới bị bệnh, cho nên ông ngoại qua đời. Chỉ còn một mình bà ngoại ở dạy nuôi mẹ của bạn cho tới lớn luôn. Thì mẹ nói rằng bà ngoại của bạn á là một người, nói chung á, đối với mẹ thì bà ngoại rất là cưng, bà ngoại rất là chiều. Mẹ muốn cái gì bà ngoại cũng sẽ mua cho mẹ. Bà ngoại cũng á là thương mẹ đến nỗi mà thí dụ như mẹ có làm gì sai, bà ngoại cũng không bao giờ la. Bà ngoại không bao giờ đánh mẹ của bạn. Mà mẹ của bạn thuộc dạng tiểu thơ con nhà giàu, chứ mẹ cũng không phải là hư hỏng nha các bạn. Bà ngoại của bạn á sẽ tài trợ cho những cái trường mà mẹ theo học, chẳng hạn như trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3. Nhà trường có cần cái gì chỉ cần nói với bà ngoại một tiếng là bà ngoại sẽ tài trợ cho người ta. Nhưng mà bà ngoại tài trợ như vậy á không phải vì thương trường, mà là gì á, bà ngoại muốn cho nhà trường có thể ưu ái với mẹ của bạn hơn. Ngoài cái lý do đó ra thì không còn lý do nào cả, chỉ muốn á là nhà trường ưu ái con mình thôi. Thì mẹ nói rằng á là chỉ đối với mẹ là bà ngoại không có tiếc gì hết, nhưng mà đối với người ngoài á thì bà ngoại vô cùng keo kiệt. Bà ngoại không bao giờ cho ai bất cứ một thứ gì, không bao giờ làm từ thiện. Bà ngoại keo dữ lắm, các bạn ai cũng nói nhưng mà bà ngoại để ngoài tai. Bà ngoại chỉ thương mẹ, lo cho mẹ vậy thôi. Thì lúc đó mẹ còn nhỏ cho nên mẹ cũng đâu có để ý những cái chuyện mà người ta nói về bà ngoại đâu. Cho tới khi mà mẹ của bạn học xong lớp 12 rồi á, mẹ mới lên đại học. Cho tới năm mà mẹ học đại học năm 2, mẹ mới gặp ba của bạn. Ba của bạn á, là thầy dạy thể dục của mẹ trong trường. Mà ba của bạn cũng là một vận động viên thể hình. Cho nên đó là hình thể của ba rất là đẹp, rất là cường tráng. Thì ba với mẹ yêu nhau, bà ngoại cũng biết. Nhưng mà bà ngoại thương mẹ, cho nên bà ngoại không có ngăn cản gì cả. Rồi sau đó khi mà mẹ của bạn học xong ra trường rồi á, thì lúc này á, ba với mẹ mới quyết định kết hôn với nhau. Ba của bạn á, là người tỉnh lẻ. Quê của ba thì bạn không có đề cập tới, mà ba vào trong Sài Gòn, ba thuê trọ, rồi ba đi làm á các bạn. Thì trước khi mà đám cưới á, bà ngoại có nói chuyện với ba. Bà ngoại nói thẳng với ba luôn rằng á, là bây giờ á, mẹ cho tụi con cưới nhau. Nhưng mà với điều kiện á, là sau khi cưới xong thì con phải dọn về đây để mà con ở nhà này. Chứ hả mẹ không có muốn cho con của mẹ là hả đi qua chỗ phòng trọ của con ở. Hoặc là mẹ không có muốn cho con của mẹ về quê của con để mà làm dâu. Tại vì mẹ chỉ có một mình nó thôi. Cho nên nó là mẹ hy vọng con đồng ý. Nếu mà con không đồng ý ở rể á, thì mẹ cũng không có gả con gái của mẹ cho con đâu. Thì lúc mà nghe bà ngoại nói như vậy, ba của bạn cũng rất là phân vân. Tại vì ba nghĩ rằng á, nếu mà bây giờ mình đi ở rể á, thì nó cũng có nhiều bất cập lắm. Nhưng mà thôi, tại vì ba cũng thương mẹ. Với lại á, ba thấy rằng á, nếu mà bây giờ ba không chịu ở rể đi, thì bà ngoại sẽ không có cho cưới nè. Cái thứ hai, thí dụ như nếu mà bà ngoại có cho cưới đi chăng nữa thì mình đem vợ mình đi rồi, cái mẹ vợ mình ở con mình, rồi lỡ có chuyện gì dù sao mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, lỡ có chuyện gì rồi sao. Cho nên thôi, có gì mình về mình ở rể, ai nói gì cũng kệ. Thành ra là ba đã đồng ý chuyển về nhà của ngoại để mà ở nha các bạn. Thì khi mà về ở đây á, thời gian cũng bình thường, không có gì xảy ra hết trơn á. Sau đó mẹ của bạn mới mang thai, thì lúc này là mẹ mang thai của bạn đó. Thì mẹ kể rằng ha, là bà ngoại cũng như vậy đối với lại người ngoài, nhưng mà đối với mẹ, đối với ba của bạn á, thì bà ngoại rất là rộng rãi, thương con dữ lắm. Thì có một hôm đó, lúc này mẹ của bạn đã mang thai bạn cỡ tầm khoảng chừng 4-5 tháng gì đó, cái bụng của mẹ đã lúp lúp rồi. Bà ngoại cưng mẹ lắm, cho nên bà ngoại không có cho mẹ đi làm. Bắt mẹ là phải ở nhà, nhưng mà mẹ không biết chịu, mẹ nói thôi, tự nhiên học cho đã, giờ hả mẹ bắt con ở nhà. Người ta có chữa, người ta đi làm thiếu gì, cho nên đó là mẹ cho con đi làm đi. Rồi tới gần sanh con nghỉ. Thì bà ngoại á, là nghe mẹ năn nỉ cho nên bà ngoại cũng chịu. Nhưng mà bà ngoại nói là con đi làm á, thì con phải về sớm. Thí dụ như bắt tăng ca là con nghỉ liền cho mẹ, mẹ cũng đồng ý. Thì cái ngày hôm đó đó là mẹ về sớm. Xong rồi á, là ba của bạn mới về. Thì cái lúc mà ba của bạn về á, là lúc đó mẹ đã về rồi nha. Thì lúc này ba đi vô, cái ba thấy á, là ở trong nhà bà ngoại đang tiếp ba người. Ba người này giống như là hai vợ chồng với một đứa con. Mà bé đó nó tầm khoảng chừng 19-20 tuổi, giống như là sinh viên vậy đó. Thì thấy rằng đó là bà ngoại đang nói chuyện với ba người này. Con bé thì ngồi khóc. Còn người cha với người mẹ thì gương mặt đó, nhìn rất là tội nghiệp. Còn bà ngoại của bạn đó, thì gương mặt lại cao có. Thì lúc đó thấy mẹ vợ của mình đang nói chuyện như vậy, ba cũng đâu có để ý đâu các bạn. Ba mới đi thẳng vô trong phòng. Nhưng mà một hồi sau, cái nghe ở ngoài đây sùm, cho nên ba mẹ của bạn á, là mới lú cái đầu ra, coi coi chuyện gì, mà sao mà hả có vẻ sùm quá. Thì lúc mà ba mẹ lú đầu ra, ba mẹ nghe, thì ba mẹ nghe hai vợ chồng đó năn nỉ rằng á, là thôi, hả cô ơi cô, bây giờ á, là hết hợp đồng rồi, con tôi á, là nó muốn ở nữa. Mà hả trong cái hợp đồng á, là sau khi mà hết hợp đồng thì mình sẽ tăng cái tiền nhà lên. Thì hai người này năn nỉ rằng đó là cô đừng có tăng tiền nhà, tại vì gia đình của tôi nói thiệt là cũng khó khăn lắm. Cho cháu vô đây học rồi tụi tôi cũng phải làm lụng rất là nhiều để mà lo cho cháu. Cho nên nó là cũng khó khăn thôi, cô bớt chút xíu tiền nhà hoặc là cô đừng có tăng tiền nhà. Thì bà ngoại không chịu, bà ngoại nói không, trời ơi, đã trong hợp đồng đã nói từ trước vậy rồi, là ở bao nhiêu á thì tính bấy nhiêu, hết hợp đồng á thì tăng tiền lên là cái chuyện bình thường, sao mà giảm được. Rồi mấy phòng kia nó ganh tị, nó phân biệt sao. Bà ngoại nói vậy mà cau có lắm nha. Thì lúc đó đó hai vợ chồng đó mới năn nỉ, mới nói với bà ngoại rằng là thôi nếu mà cô nói vậy á thì thôi, tụi tôi trả phòng lại, tụi tôi không thuê nữa. Vậy cô tính rồi cô trả lại cái tiền cọc cho vợ chồng tôi, để mà vợ chồng tôi á là lấy cái tiền đó đi chỗ khác thuê cho cháu. Thì lúc đó bà ngoại cũng chịu luôn. Bà ngoại bắt đầu á là viện lý do này, viện lý do kia để mà ăn luôn cái tiền cọc đó các bạn, không có muốn trả cho người ta. Cái kiểu là bà ngoại nói ngang luôn đó, để mà không có trả tiền cọc cho người ta. Thì lúc đó là người ta năn nỉ, xong sau đó thấy bà ngoại nói ngang cái người ta cũng bực bội. Rồi cái hả lúc này á, con bé kia thì nó khóc lên. Cái ba mẹ nó mới kéo nó đứng dậy, nín đi, nó khóc cái gì, đi về. Đi về đồ cái thứ không hả là cà chớn giàu quá trời giàu luôn, mà keo kiệt nói ngang nói ngược. Trong khi hết hợp đồng thì phải trả tiền đúng không? Thí dụ như nếu mà bây giờ tăng tiền lên mình không chịu thì mình dọn đi, mình lấy lại cái tiền cọc. Còn đằng này á, không muốn trả tiền cọc luôn. Thành ra là cha mẹ đó đó ha mới nói với đứa con của mình đi về cho nó ăn luôn đi, nó ăn luôn đi, ăn cái tiền đó mà sống. Thì xong sau đó đó là hai vợ chồng mới lôi đứa con mình về. Nhưng mà ba mẹ của bạn thấy rằng á, là cái bà vợ á, cái lúc mà bả trước khi bước ra khỏi nhà thì bả có nhìn vô, bả thấy ba mẹ của bạn đang đứng nhìn ra vậy đó, thì bà vợ này bả nhìn mẹ của bạn quá trời luôn. Rồi sau đó là ba người mới rời đi. Khi ba người rời đi rồi á, bà ngoại quay trở vô, bà ngoại nói rằng cái thứ gì nghèo cũng biết điều hả, tiền phòng vậy á mà còn đòi giảm đồ này nọ, thứ nghèo cũng biết điều, nói vậy đó các bạn. Nhưng mà do bà ngoại của bạn cũng là người lớn, mặc dầu ba mẹ của bạn thấy rằng bà ngoại làm cái chuyện như vậy là không có được, nhưng mà ba mẹ cũng không dám nói. Thì sau đó là khoảng mấy ngày sau, thì mỗi lần mà ba của bạn đi làm về á, ba để ý rằng là ở trước cửa nhà hay có một người phụ nữ, nhưng mà cái người phụ nữ này á, là bịt cái khẩu trang hồi xưa, cái khẩu trang mà bông bông bông bông á các bạn. Thì cái bà này nè, bà đội cái nón, bà bịt cái khẩu trang mà bà cứ đứng trước nhà của mình, bà cứ nhìn nhìn nhìn vô nhà của mình hoài. Thì cứ mỗi lần mà ba của bạn đi làm về là ba của bạn sẽ thấy. Khi mà bà thấy ba cái bà chạy đi, cứ mỗi lần bà thấy ba về cái bà chạy đi thì ba cũng dòm theo, ba không có thấy được cái mặt, tại vì người này đội nón rồi người này đeo khẩu trang đâu biết là ai đâu. Thì ba nghĩ rằng là ủa sao mấy rày cứ thấy bà này á, bà cứ đứng trước nhà rồi bà dòm dòm vô nhà, thấy mình về bà chạy đi, ủa bà này là ai, là ai vậy ta, sao cứ đứng trước nhà hoài vậy ta. Nhưng mà cái chuyện này ba không có nói lại cho bà ngoại, không có nói lại cho mẹ nghe nha các bạn. Thì có một hôm đó ba về ba đụng mặt bà này luôn. Cái ba hỏi rằng là ủa chị ơi, chị là ai, chị kiếm ai mà sao thấy chị cứ đứng trước nhà tôi rồi cứ dòm dòm vô hoài, chị kiếm ai chị. Bà cũng không trả lời, chạy mất tiêu các bạn. Rồi ba vô ba thấy cũng lạ, nhưng mà cái chuyện nó cũng không có gì, thành ra ba cũng không có kể cho bà ngoại, không có kể cho mẹ nghe. Thì sau đó có một hôm đó mẹ của bạn về sớm. Thì khi mà mẹ về sớm, do mẹ đang có bầu mà, cho nên mẹ hay đói bụng, rồi mẹ hay mua đồ ăn vặt mẹ ăn. Nhưng mà bà ngoại của bạn là người rất là kỹ, bà ngoại không có cho mẹ ăn những cái đồ mà người ta bán hả ở vỉa hè bên vệ đường rồi đó các bạn. Bà ngoại nói rằng á là mẹ cứ ăn nhà hàng, ăn món ngon, ăn cái món mà hợp vệ sinh, tại vì mình có tiền mà, tự nhiên mình mua đồ ăn vỉa hè làm gì, lỡ ăn vô đau bụng rồi sao. Thì cái ngày hôm đó khi mà mẹ đi làm về á, cái mẹ dắt xe vô, cái mẹ nhìn qua mẹ thấy có ông bà đó, mà trong khi từ nào giờ là không bao giờ thấy, mà cái ngày hôm đó lại thấy. Thì mẹ thấy cái bà này á, bà để một cái mâm, bà bán chuối chiên các bạn, bà để một cái mâm chuối chiên. Cái mẹ về, cái bà mới kêu cô ăn chuối chiên cô, chuối chiên tôi mới chiên nè, ngon dữ lắm. Thì lúc này á, mẹ mới nhìn vô cái mâm chú chiên của bà cũng có vài cái á. Cái mẹ nghĩ là hồi nào giờ mẹ không có ăn đồ vỉa hè. Thôi mua làm chi, bụi bặm không có che gì hết trơn. Cái mẹ không tính mua đâu, nhưng mà bà này lại kêu cô, mua giùm tôi đi, tôi còn có mấy cái nữa, ngon dữ lắm, bảo đảm ngon lắm cô. Thì mẹ mới liếc qua, mẹ thấy mấy miếng chú chiên cũng ngon thiệt. Với lại là đang đói bụng mà đang có bầu nữa, cho nên đó là mình hay hả là thèm ăn món này món kia. Thì lúc này á, mẹ mới kêu bà bán cho mẹ là hai cái, ba xin lỗi ba cái. Xong sau đó đó là bà cũng bán. Cái mẹ mới xách cái bịch chú chiên vô. Thì khi mà xách cái bịch chú chiên vô, mẹ mới để trên cái bàn ngay chỗ phòng khách đó, rồi mẹ mới vô trong buồng mẹ thay đồ. Cái mẹ thay đồ xong cái mẹ mới nằm xuống giường, cái mẹ mệt quá mẹ ngủ luôn. Mẹ ngủ luôn các bạn. Thì lúc này á, bà ngoại của bạn từ trên lầu, tại vì cái phòng của bà ngoại là ở trên lầu. Bà ngoại mới đi xuống, bà ngoại mới thấy xe của mẹ là về rồi. Cái bà ngoại kêu mà mẹ không trả lời tại vì mẹ ngủ rồi. Cái bà ngoại mới nói là vợ con này nó ngủ rồi ha. Cái bà ngoại mới nhìn lên cái bàn, bà ngoại thấy cái bịch chú chiên á. Thì bà ngoại nghĩ rằng á là ủa sao có bịch chú chiên ở đây, chắc là con gái mình mua. Mà nhìn nó cũng hấp dẫn quá, cho nên bà ngoại đã bóc một miếng bà ngoại ăn. Thì khi mà bà ngoại ăn thấy ngon quá, bà ngoại ăn hết ba cái đó luôn. Tại vì chú chiên nó cũng nhỏ nhỏ mà nó đâu có lớn đâu các bạn. Bà ngoại ăn hết ba cái luôn. Rồi sau đó bà ngoại ra làm sao chuẩn bị dọn cơm. Tới khi mà ba của bạn về á, thì cả nhà dọn cơm ăn cũng bình thường, không có gì. Nhưng mà sau đó thêm khoảng chừng tuần, 2 tuần á, tự nhiên nha, bà ngoại của bạn thay đổi tính tình. Từ nào giờ á, bà ngoại của bạn là một cái người gọi là giống như keo kiệt á các bạn. Cho nên nó là mặc dầu mua đồ cho mẹ rồi đó, thì mua đồ sang, đồ trọng, đồ không. Nhưng mà đối với bà ngoại thì bà ngoại mặc đồ thường thôi, bà ngoại không có đầu tư cho mình. Nhưng mà tự nhiên sau đó bà ngoại á lại điệu đà vô cùng. Bà ngoại bắt đầu á là mua áo đầm đồ mặc nè, rồi mua phấn son để mà trang điểm, trong khi từ nào giờ bà ngoại không có dậy. Thì lúc mà thấy bà ngoại điệu đà chải chuốt rồi mặc đồ đẹp như vậy, cái mẹ mẹ của bạn á mới hỏi vui, nó chờ dạo này á mẹ điệu quá ta, sao dạo này mẹ điệu dữ vậy ta, mẹ của con bình thường đâu có vậy đâu, sao dạo này mẹ điệu dữ vậy. Cái bà ngoại cười mà theo cái kiểu bẽn lẽn, cái kiểu mắc cỡ các bạn. Thì lúc đó ha, mẹ của bạn mới nói rằng cha dạo này mẹ hồi sưng nha, dạo này mẹ hồi sưng nha, hay là mẹ quen với ông nào rồi. Thôi thí dụ như mẹ có quen với ông nào á, tiến tới luôn đi. Tại vì á, giống như là mẹ của bạn cũng rất là thoáng, cho nên thí dụ như ông ngoại đã mất lâu rồi, thì thí dụ bây giờ bà ngoại có tiến thêm một bước nữa thì mẹ cũng đâu có nói gì. Nhưng mà bà ngoại không nói nha, bà ngoại chỉ cười, nhỏ này kỳ, nhỏ này kỳ, kiểu vậy đó ha. Thì sau đó là cái thái độ của bà ngoại rất là kỳ. Mà đối với ba của bạn thì ba của bạn mới kể rằng là tại vì bình thường á mẹ của bạn có bầu, cho nên nó là buổi tối mẹ hay ngủ sớm, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ mẹ vô phòng, rồi cái mẹ nằm mẹ đọc báo chút xíu rồi cái mẹ ngủ luôn. Mà ba của bạn á thì lại không có cái thói quen ngủ sớm, cho nên nó là bình thường á mẹ của bạn ngủ rồi thì ba sẽ ra phía trước phòng khách để mà ba coi tivi nè, hoặc là ba đọc báo, hay là ba làm việc gì đó. Thì để Thi diễn tả sơ về nhà của ngoại bạn hồi xưa. Nhà của ngoại bạn gồm có một trệt một lầu. Cái trệt ở dưới á, là ở ngoài bước vô là cái sân trước ha, rồi vô nhà là cái phòng khách. Xong rồi đi ra phía sau là có một cái buồng ngủ. Rồi đi ra phía sau nữa là cái nhà bếp, là có cái toilet ở đằng sau. Còn ở trên trên lầu á các bạn, thì trên lầu này có 2 phòng. Một phòng nằm ngoài, một phòng nằm trong. Thì trên lầu này á là có một cái toilet. Nhưng mà sau này á bà ngoại của bạn sửa lại nhà đó, bà ngoại á là đã giống như dời cái cửa phòng ra phía ngoài để mà cho cái toilet nó nằm trong phòng của bà ngoại luôn, là cái kiểu nhà hồi xưa á các bạn. Thì bà ngoại ở trên lầu là có riêng một cái toilet, còn ở dưới đây mẹ là phải xài cái toilet ở dưới bếp nha. Thì bình thường á là sau khi ăn cơm xong bà ngoại sẽ lên phòng, tại vì trên phòng bà ngoại cũng có tivi đầu máy đâu, bà ngoại lên đó chứ bà ngoại không có xuống dưới nhà. Cho nên buổi tối á là ba của bạn hay đi ra ngoài phòng khách để mà ngồi coi tivi một mình, đọc báo hay là làm công việc của mình, ghi sổ sách đồ này nọ. Thì do là cũng nóng nực á các bạn, cho nên nó là ba hay cởi áo, ba hay ở trần lắm, mặc cái quần tà lỏn. Mà cái người của ba thì mới nãy Thi nói đó là vận động viên thể hình, là giáo viên thể dục, cho nên nó là cái người của ba cường tráng, cái người ba đẹp lắm. Tới tận bây giờ ba của bạn sáu mấy tuổi rồi nhưng mà tướng tá của ba vẫn rất là ngon lành nha các bạn. Thì ba nói đó là hồi trước thì không có, hồi trước là mỗi lần ăn cơm xong là bà ngoại sẽ lên phòng luôn. Nhưng mà sau đó, sau khi mà bà ngoại thay đổi tính tình, tự nhiên trở nên điệu đàng, trau chuốt cho mình á, thì hôm đó ba đang ngồi, ba đang làm việc gì đó, ba đang ghi ghi ghi sổ trong trường ha. Tự nhiên bà ngoại đi xuống. Bà ngoại xuống cái 3 giờ ba thấy bà ngoại đi xuống, nhưng mà bà ngoại ra làm sao, cho nên nó là ba cũng không có nghĩ gì đâu, ba nghĩ là có thể bà ngoại xuống rót nước uống thôi. Nhưng sau đó bà ngoại lại cầm lên một ly sữa. Bà ngoại mới hỏi ba rằng đó là ủa sao mà thí dụ nha, thí dụ ba của bạn tên là Thành nha. Thì thay vì bình thường á là bà ngoại sẽ kêu rằng đó là sao con không đi ngủ đi mà con ngồi đây. Tại vì là con mà, con rể mình mà. Nhưng mà cái ngày hôm đó bà ngoại lại kêu vậy nè. Ủa sao Thành không đi ngủ đi mà Thành Thành vẫn còn ngồi đây vậy? Hả? Mà theo cái kiểu điệu hạnh, cái kiểu là muốn dê ba của bạn vậy đó. Thì lúc đó ha, bà ngoại mặc cái cái áo ngủ á các bạn, rồi choàng một cái áo phi ở ngoài, mà cái áo ngủ là dạng áo một dây, nó hở, nó đưa cái ngực ra luôn, nhưng mà nó không phải là đưa hơ hớ ra theo kiểu là hở hang á. Thì lúc này ba mới nhìn thấy, ba mới nghĩ rằng ủa trời, sao tự nhiên mẹ mặc đồ kỳ trời, trước mặt mình con rể mà mẹ mặc đồ kỳ, với lại mẹ nói chuyện kỳ trời. Cái ba mới né vậy nè, ba mới né, dạ con chưa ngủ, con chuẩn bị vô ngủ mà sao mẹ không lên ngủ đi, mẹ xuống đây làm gì? Cái bà ngoại nói thì xuống đây mà thấy Thành ngồi đây cho nên hả là hả tôi mới pha cho Thành ly sữa nè. Thành uống ly sữa đi, sữa nóng nè, sữa đang nóng nè, Thành uống ly sữa đi cho ngon. Mà coi như là bà ngoại theo cái kiểu giống như là muốn dê, muốn quyến rũ ba bạn, cứ sấn sấn sấn đưa cái ngực vô vậy nè. Thì lúc đó ba thấy kỳ quá cho nên ba của bạn đứng dậy, ba né qua, ba nói chứ mẹ ơi con không uống đâu, con no rồi, mới nãy con ăn cơm con no lắm rồi, con không uống đâu, thôi thôi con đi vô con ngủ nha, con vô ngủ với vợ con nha, mẹ mẹ lên ngủ đi. Thì lúc này ba đi thẳng vô trong buồng, ba đóng cửa lại luôn. Trời ơi, ba rất là hoảng hốt sợ hãi trong lòng, ba nghĩ trời ơi sao hôm nay mẹ vợ mình kỳ trời, sao tự nhiên thái độ kỳ vậy, trời ơi gì kỳ, mình con rể mà sao mẹ vợ mình kỳ vậy. Cái bà hả suy nghĩ, cái bà nghĩ hoài tới sáng mà ba không dám kể lại cho mẹ nghe, tại cái chuyện như vậy mà kể lại cho mẹ nghe sao được, thành ra ba giấu cái chuyện đó không dám kể. Rồi cái qua hôm sau gặp bà ngoại cũng bình thường, bà ngoại cũng nói chuyện với ba cũng bình thường, cũng kêu mẹ con bình thường, nhưng mà ba của bạn cũng ngại cho nên từ đó ba mới né bà ngoại của bạn luôn, không có dám nói chuyện với bà ngoại nhiều. Mà thí dụ như á là buổi tối sau khi ăn cơm xong ba cũng vô trong buồng luôn, chứ không có dám ngồi ngoài phòng khách nữa. Mặc dầu mẹ của bạn ngủ sớm nhưng mà thôi, ba vô trong trong buồng, ba nằm kế mẹ để cho hả là không có những cái chuyện khác xảy ra. Thì ba né bà ngoại rất là nhiều ha. Nhưng sau đó tầm khoảng chừng tuần, 2 tuần sau nữa, lúc này cái bụng của mẹ đã lớn rồi nha các bạn. Thì tuần, 2 tuần sau nữa, cái ngày hôm đó mẹ của bạn cũng đã tắm xong rồi. Lúc đó ba cũng chưa có đi làm về nha. Thì mẹ mới ra sau bếp á, cái mẹ mới thấy bà ngoại đang lúi cúi ở trong toilet. Mà trong toilet đó thui à. Cái mẹ mới hỏi bà ngoại rằng á là ủa mẹ, mẹ làm gì trong đó vậy? Ủa cái đèn bị hư rồi hả mẹ? Cái đèn toilet hư rồi hả? Cái bà ngoại nói ừ, cái đèn biết làm sao tự nhiên hư rồi con. Hư rồi. Với lại không biết làm sao mà cái đường nước nó cũng hư luôn rồi con. Bây giờ xài không được nữa. Con tắm chưa? Cái mẹ nói mới nãy con tắm rồi. Trời ơi nó hư rồi hả mẹ? Cái bà ngoại nói ừ không biết làm sao nữa. Mà hả bóng đèn với lại đường nước đồ hư hết trơn rồi. Thôi thí dụ như nếu mà hả ngồi á, thằng Thành nó về á, nó muốn tắm á thì con kêu nó lên trên toilet trên phòng mẹ tắm. Rồi con có mắc tiểu hay là đi cầu gì đó thì cứ lên trên toilet trên phòng mẹ để mà đi nha. Chứ cái này hư rồi không có đi được đâu. rồi có gì ngày mai mẹ kêu thợ tới để mà sửa. Thì nó quá bình thường mà các bạn, cho nên mẹ cũng dạ. Rồi sau đó ba mới đi làm về, thì khi mà ba lấy đồ ba chuẩn bị đi tắm á, cái mẹ mới nói rằng á, là anh ơi anh, bây giờ toilet á là nó hư cái bóng đèn tới thui à, với lại đường nước cũng hư luôn rồi, không có nước xài, cho nên có gì anh lên trên phòng mẹ rồi anh tắm nhờ toilet phòng của mẹ đi. Thì khi mà ba nghe cái ba hết hồn, ủa hư hả em, mà lúc đó tối rồi. Cái ba nói trời hư rồi hả, thôi chắc anh không tắm đâu. Mà ba của bạn thì giống như là mới đi hướng dẫn thể dục về, ba về nhà mình mấy mồ hôi nó hôi hám dữ lắm, không tắm không được. Mẹ mới nói rằng thôi trời ơi cái người anh hôi rình nè, thui quắc à, đi ngủ cái gì, thôi thôi thôi bây giờ anh đi lên trên phòng mẹ tắm đi, không có sao đâu, có gì đâu ngại, anh đi lên trên đó anh tắm đi, rồi á là xuống đây ăn cơm hả, em mệt quá cho nên em vô trong phòng em nghỉ đây. Thì nghe mẹ nói vậy ba mặc dầu rất là ngại nhưng mà thôi bây giờ lỡ rồi chứ biết làm sao giờ, ở dưới đây đâu có nước đâu, thì thôi kệ mình lên mình tắm xong mình dông xuống liền, là ba nghĩ trong bụng vậy. Cái ba mới lên mà tắm. Thì khi mà ba lên trên phòng bà ngoại á, ba mới gõ cửa, ba rung rung rung gõ cửa, cái bà ngoại ra mở cửa. Bà ngoại cũng bình thường nha các bạn, mặc đồ cũng bình thường, không có gì hở hang hết. Bà ngoại mới kêu Thành hả, con mới về hả? Ờ cái nhà tắm dưới là nó hư đường nước, nó hư cái bóng đèn rồi, không biết làm sao nữa, để có gì mai mẹ kêu người lại sửa, con vô trong toilet của mẹ con tắm đi. Thì lúc này á ba của bạn mới vô trong nhà tắm của ngoại, ba tắm, tắm xong hồi tự nhiên bà ngoại xông vô các bạn. Trời ơi không biết sao mà ba nói nha, mặc dầu lúc đó ba sợ, ba khóa ở trong rồi mà không biết sao bà ngoại vẫn mở cái cửa vô được. Và khi bà ngoại vô không mặc gì hết trơn, trần truồng, ba mới hết hồn, ba mới ơ mẹ ơi sao vậy, sao tự nhiên mẹ vô đây, sao tự nhiên mẹ vô đây, mẹ ra đi kỳ vậy. Cái tự nhiên lúc đó trong cái lỗ mũi của ba tự nhiên nó xộc vô một cái mùi rất là lạ. Xong sau đó ba của bạn bất tỉnh nhân sự luôn, không biết gì hết. Trước khi mà ba bất tỉnh là ba nghe cái mùi lạ đó, cho tới khi mà ba của bạn tỉnh dậy đó thì ba thấy rằng mình đang nằm kế bà ngoại, người của ba cũng trần truồng luôn, nhìn qua thấy bà ngoại đang nằm nhỉ, giống như là ta đã chiếm đoạt ngươi rồi vậy đó, nhướng nhướng nhướng vậy đó các bạn. Trời ơi ba sợ, ba nhìn xuống mình trần truồng, nhìn qua bà ngoại là cũng không có gì luôn, không mặc đồ luôn. Cái ba hả hết hồn, ba chạy xuống dưới lầu, chạy vô trong phòng thì ba thấy rằng mẹ ngủ ngáy o o rồi. Ba lật đật ba leo lên giường, ba nghĩ trời ơi cái gì vậy, cái gì xảy ra vậy, trời ơi mình làm cái gì. Tự nhiên Thi nói tới đây mà Thi nổi da gà thiệt tình với các bạn. Khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi đọc tới cái khúc này là Thi bất ngờ vô cùng, Thi hú hồn vô cùng luôn. Là ba nói rằng nha, là lúc đó ba suy nghĩ, trong đầu của ba nghĩ rằng trời ơi mình làm cái gì, mình đã làm cái gì với mẹ, mình có làm gì không, trời ơi, sao mình không biết, mình không nhớ cái gì cả vậy nè. Là ba hoàn toàn không biết, không nhớ gì hết. Xong rồi nha, qua sáng hôm sau ba né bà ngoại muốn chết luôn, rồi không dám kể lại cho mẹ nghe. Kể làm sao giờ các bạn, cái bụng của mẹ đã to rồi, bây giờ kể làm sao, kể làm sao giờ cái chuyện đó. Rồi cái mấy ngày sau, ngày nào tâm trạng của ba cũng là mệt mỏi, tại vì ba suy nghĩ về cái câu chuyện đó. Rồi bà ngoại thì hàng ngày cũng đỏm đén, hàng ngày cũng quần là áo lụa, trang điểm lòe loẹt, tóc tai thì uống quá ngon quắn, nói chung là điệu vô cùng điệu. Trời ơi ba mệt mỏi vô cùng, không có dám nói cho mẹ nghe, không có dám kể lại. Thì cái hôm đó ha, ba đi làm về ba thấy bà ngoại liếc liếc liếc kiểu vậy đó, liếc liếc liếc vậy đó. Cái ba sợ quá, ba đi vô phòng. Cái lúc này mẹ của bạn vẫn còn thức, cái ba mới nói em anh nói này nghe, em đừng giận anh nha. Cái mẹ hỏi ủa có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng vậy, có gì anh nói đi. Cái ba nói thiệt tình là hả bữa giờ anh cũng dành dụm, tại vì ba đi thi đấu thể hình đó các bạn, thì ba bữa giờ anh cũng dành dụm được số tiền, với lại là hả ở ngoài quê ba má anh cũng gửi vô cho anh được khoản tiền, thì thôi không ấy có gì á, hai vợ chồng mình ra ở riêng đi em. Thí dụ như giờ mình chưa có mua được nhà thì mình thuê đỡ một cái căn nhà nhỏ nhỏ ở, rồi á là sau này mình mua nhà sau. Chứ giờ anh ở đây á, thiệt tình anh sao đâu, anh không biết nói với em sao, nhưng mà anh ngại lắm, anh không muốn ở rể em ơi, em thông cảm cho anh nha. Cái lúc mà ba nói xong, ba cứ nghĩ rằng á là mẹ sẽ không chịu, tại vì bà ngoại nếu mà mình đi thì bà ngoại ở có mình thôi, thì ba nghĩ là mẹ sẽ không có chịu đâu. Nhưng mà sau khi ba nói xong á, cái mẹ mới nói vậy nè, nói không ấy mình ra ở riêng cũng được, để có gì em nói với mẹ bữa giờ á em thấy mẹ làm sao á anh. Cái ba mới hỏi em thấy làm sao là làm sao, cái mẹ mới nói em biết không biết nói làm sao nữa mà kỳ lắm. Hồi bữa nè, mới cách đây khoảng chừng 3 4 bữa thôi anh, cái hôm đó em đang ngủ cái em mới mắc tiểu, cho nên á là em tính dậy để mà đi ra làm sao tiểu, tại vì toilet ở sau bếp mà. Thì lúc mà em bước ra em đi cũng nhẹ nhẹ thôi, tự nhiên em nghe cái gì lảng cảng ở sau bếp. Lúc này á em mới tò mò, em mới rụt vô em nhìn ra sao, em thấy có người, em cứ tưởng em trộm, mà mình thì đang có thai cái bụng bự mà, với lại ở phía sau thì do mẹ của bạn mang thai cho nên lúc nào cũng mở một cái đèn sáng để mà mẹ đi tiểu rồi cho nó tiện á các bạn. Thì mẹ nói rằng á là cái lúc đó em cứ tưởng em trộm, cho nên đó là em mới thụt lại, em đứng em rình coi phải có ăn trộm hay không, nhà của mình kín thấy mồ làm sao ăn trộm vô được mà sao có người đứng đó. Thì khi mà em rình em thấy đó là mẹ, đó là mẹ của em anh, mà mẹ đứng ha, mẹ chắp tay ở sau đít vậy nè, rồi cái mẹ đứng sát cái tường luôn, mà từ nào tới giờ mẹ của em rất là sợ nhện, dạng giống như là mẹ sợ bà ngoại của bạn sợ những cái con nhện mà bự bự nó hay bò lên tường, rồi cái chân nó to to, cái mình nó bự bự vậy nè các bạn. Thì mẹ sợ nhện dữ lắm. Nhưng mà anh biết không, bữa đó em thấy mẹ đứng chắp tay sau đít vậy nè, cái mẹ đứng nhìn vô tường, cái em không biết là mẹ nhìn gì, cho nên đó là em mới rón rén em đi ra em dòm thử coi. Thì em thấy là mẹ đang đứng ở trên tường đó, là có cái con nhện đó, mẹ đứng mẹ nhìn đó. Mà anh biết không, thấy ghê vậy nè, mẹ đưa cái lưỡi ra nha, mẹ liếm cái mẹ ăn con nhện luôn anh. Trời ơi em thấy cảnh đó em sợ, em rụt vô phòng luôn, em rụt vô phòng mà em biết là em thấy cái gì em hoang mang quá, cái em vô em ngồi một chút, mà do mắc quá có bầu mà, cho nên đó em đi ra, thì khi đi ra là em không thấy mẹ nữa. Rồi nha, em để ý nha, từ cái bữa mà mẹ bắt đầu điệu tới nay đó là em thấy mẹ nhiều khi em ngủ cũng hả giống như là chập chờn á, ngủ cũng được sâu á, mà mỗi lần em mở mắt ra là em thấy mẹ cứ mở cửa phòng của mình, mẹ đứng mẹ dòm vô, đứng dòm vô hai vợ chồng mình đang ngủ. Xong cái mẹ thấy em mở mắt cái mẹ đóng cửa mẹ đi ra. Mà buổi sáng em hỏi mẹ thì mẹ nói không có, mà tối là em hay thấy vậy lắm. Từ bữa giờ, từ lúc mà mẹ điệu hạnh, mẹ thay đổi tính tình tới giờ là vậy đó. Cho nên em cũng sợ lắm anh, mà không biết mẹ làm sao nữa, kỳ quá. Thôi chắc thôi mình ra riêng. Thì ba nói thôi vậy ra riêng đi em, có gì mình nói chuyện với mẹ rồi mình xin mẹ ra riêng luôn. Cái qua hôm sau, cái lúc mà ba với mẹ đi làm về ăn cơm xong á, cái ba mới nói chuyện với lại bà ngoại của bạn. Ba nói rằng mẹ ơi, hôm nay tụi con có chuyện muốn nói với mẹ. Xong cái hai người cũng ngồi nói là giờ tụi con muốn ra riêng vậy đó, ở cho nó thoải mái vậy đó ha. Thì bà ngoại chửi quá trời chửi luôn. Bà ngoại chửi mà tao nói ha, chửi mà mẹ nói rằng từ nhỏ tới lớn bà ngoại rất là cưng mẹ, chưa bao giờ chửi, mặc dầu nhiều lúc mẹ làm những cái chuyện sai nhưng bà ngoại không bao giờ chửi, không bao giờ đánh mẹ. Nhưng mà cái ngày hôm đó bà ngoại chửi mẹ quá trời luôn, bà ngoại nói mày á là cái thứ bất hiếu ha, à mày hả lấy chồng cái mày mày đặt mày ra ở riêng, trong khi hả tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn rồi tao thương mày như vậy, mày đi mày bỏ tao không có được đi đâu hết trơn á. Mà mẹ chửi quá trời chửi, chửi ba của bạn mày là sao, mày tính dụ con gái tao đi ha, không có được đi đâu hết trơn á, mày đi mình mày đi. Rồi cái sau đó ba mẹ tiêu nghỉu mới vô trong phòng, nhưng mà ba vẫn không có dám kể là cái chuyện mà giữa bà ngoại với ba cho mẹ nghe, không dám kể các bạn. Thì sau đó thấy rằng đó là cái thái độ của bà ngoại sao kỳ quá, từ nào tới giờ bà ngoại đâu có như vậy, sao bây giờ bà ngoại kỳ quá. Cho nên nó là ba với mẹ lo nha, rồi ba thì lo cái đường của ba là cái chuyện kia kia, cho nên nó là hả ba lo ba mệt mỏi tinh thần vô cùng. Mẹ của bạn thì thấy thái độ của bà ngoại, thấy rằng bà ngoại bây giờ sao kỳ cục quá, không có như ngày xưa, cho nên mẹ của bạn mới nghi ngờ về vấn đề tâm linh. Mẹ cũng lúc đó cũng còn ngại các bạn, cho nên nó là mẹ không có dám kể lại cái chuyện bà ngoại như vậy như vậy, là tự nhiên thay đổi tính tình, sợ rằng người ta đàm tiếu rằng là bà ngoại lớn rồi mà vẫn còn đú đởn. Thành ra là mẹ không có dám kể cho bạn bè mẹ nghe, nhưng mà giống như là mẹ nói ra một cái câu chuyện khác để mà kể lại cho bạn bè của mẹ nghe. Rồi á là mới hỏi bạn bè rằng á là có biết thầy ở đâu hay không để mà chỉ người quen á đi đi thầy. Thì hỏi người này người kia, người kia người nọ, cuối cùng người ta mới chỉ cho một ông thầy. Thì lúc đó mẹ mới nói với ba, ba mới đưa mẹ đi. Hả, có cái địa chỉ tới nhà ông thầy đó cũng ở Sài Gòn luôn các bạn. Thì vô á, mẹ với ba mới trình bày lại là bây giờ bà ngoại như vậy á cho ông thầy nghe. Thì ổng nghe xong cái ổng bấm tay vậy nè. Cái ổng mới nói với lại ba mẹ rằng á là mẹ của cô cậu á là có dông theo, mà dông này á là dông con nữ, nó dữ lắm. Thì bây giờ á có gì cô cậu về á, cô cậu dụ bả tới đây đi, tôi mới giải quyết được. Tôi thấy là bả có dông theo đó, bây giờ cô cậu về làm mọi cách, làm cách nào cũng được, miễn sao dụ bả tới đây là được rồi, đưa bả tới đây gặp tôi. Thì lúc đó về, bây giờ biết làm sao dụ ta, giờ sao dụ giờ các bạn, không lẽ giờ kêu mẹ đi thầy thế nào bà cũng không chịu đi đâu. Cho nên nó là ba với mẹ mới nghĩ ra một cái cách là mẹ sẽ giả bộ đau bụng, tại vì lúc đó là cái bụng của mẹ to rồi, thì mẹ sẽ giả bộ đau bụng quá, sẽ kêu sẵn một cái chiếc xe đậu gần cái nhà của mình á, là đậu gần gần đó đi, tầm khoảng chừng vài chục mét thôi, rồi mẹ giả vờ đau bụng. Rồi cái hả là mới kêu bà ngoại với ba sẽ đưa mẹ đi bệnh viện. Bắt đầu giả bộ đi ra thì đón xe thì thấy chiếc xe gần nữa đó, kêu xe đó lại thì dặn trước với công tài xế á, là bây giờ ha, khi mà mọi người ra lên xe, tụi tôi nói gì tụi tôi nói, nhưng mà ông cứ đưa tụi tôi tới cái địa chỉ này. Bắt đầu dặn trước. Thì dặn trước ông tài xế này cũng là đứng chờ phía trước đợi ha. Thấy mẹ với ba vô nhà cũng ngồi giả vờ nói chuyện chút, xong cái hồi tự nhiên mẹ lan đau, trời ơi con đau quá anh ơi, anh em đau quá, sao cái bụng em đau quá anh ơi, mẹ ơi con đau quá, trời ơi, sao kỳ vậy, con chưa tới ngày đẻ mà sao tự nhiên con đau, trời ơi, kỳ quá mẹ ơi. Thì lúc đó đó ba mới giả vờ mà các bạn mới nói, ủa em đau hả, trời trời có khi nào đẻ không em, có khi nào đẻ không. Cái bà ngoại nói đẻ cái gì mà đẻ, đau gì mà đau, không có đâu, chưa tới thời giờ đẻ gì đâu. Cái mẹ mới nói rằng không có, con đau thiệt mà, trời ơi, đưa con đi bệnh viện, đưa con đi bệnh viện. Cái bà ngoại kêu à mày đưa nó đi bệnh viện đi, ý là kêu ba của bạn á, nhưng mà ba nói trời ơi, mẹ phải đi chung với con chứ, con đàn ông con biết gì, bây giờ hả mẹ phải đi để có gì lo cho vợ con. Nhưng mà lúc đó bà ngoại tần ngần, bà ngoại không có muốn đi, bà ngoại không muốn đi các bạn. Nhưng mà do mẹ làm quá, mẹ nói trời ơi, con đau quá mẹ ơi, chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi mẹ ơi, đưa con đi liền, đưa đi liền. Ba thì cứ hối thúc mẹ đi chung với con đàn ông biết gì đâu. Thì lúc đó bà ngoại mới đi nha các bạn, xong sau đó cũng rinh mẹ ra ngoài cửa, bắt đầu giả bộ đứng đón xe, có xe kìa, là ông tài xế đứng đợi sẵn, lại đây, bắt đầu chạy lại, cái lên xe nó giả bộ kêu đưa tới bệnh viện phụ sản ha. Nhưng mà ông tài xế đã được dặn trước rồi, cho nên ổng đã chạy thẳng tới nhà của ông thầy đó. Xin lỗi các bạn, để Thi bấm sạc pin hết pin. Thì lúc này á là ông tài xế mới đưa cả nhà tới nhà ông thầy đó. Xong rồi ha, cái lúc mà tới đó mẹ hết đau bụng, ba đi xuống mới kêu rằng á là mẹ xuống đây đi mẹ. Cái bà ngoại ngồi trên xe, bà ngoại nhìn liếc vậy, liếc liếc liếc vô nhà biết rồi. Cái bà ngoại nói ủa bệnh viện gì, ở đây đâu đây, đi về, ủa sao kỳ vậy, đi đâu, phải đi về, tao mới đi đâu, không có vô đây đâu nha. Cái lúc này á ba nói, mẹ nói bây giờ mẹ vô đây một chút đi, vô đây một chút đi rồi đi về, con hết đau bụng rồi, vô đây nè, có ông thầy quen với con coi cái bụng con. Cái bọn nó không, mày vô, mày vô, tao không vô đâu. Lúc đó ông thầy cũng đi ra. Ông đi ra thì thấy ông thầy có vẻ sợ, ông thầy mới kêu rằng đi vô đây đây, lao bà vô. Lúc này mọi người mới lôi bà ngoại xuống, lôi vô trong nhà. Vô ngay cái nhà chính của ổng là có nguyên một cái bàn thờ rất là lớn. Thì ông thầy kêu rằng quỳ xuống, kêu vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại liếc liếc ông thầy, ngồi xuống, không quỳ nha các bạn. Cái ông kêu quỳ, cái bà ngoại mới quỳ lên. Xong rồi ông thầy cũng ngồi xuống hỏi rằng đó là mày là ai, sao tự nhiên á là vô quậy phá người ta vậy hả, nói rõ ràng coi. Không nói, cứ liếc liếc liếc liếc ông thầy vậy đó. Cái ông thầy nói bây giờ mày không nói phải không, được rồi. Cái ông thầy mới đứng lên ngay chỗ phía sau bàn thờ, ông rút ra một cái cọng roi nha các bạn. Ba mẹ nói rằng ổng quất lên trên lưng của bà ngoại bạn rất là nhẹ, nhẹ hiều à. Vậy mà bà khóc. Ê đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi nói mà, tôi nói mà, tôi tên là Như, tôi chết lâu rồi. Cái tôi lang thang vậy đó, đói khát vậy đó. Cái có bà kia, bà thấy tôi, bà đem tôi về, bà nuôi tôi, bà cho tôi ăn. Bà cho tôi ăn xong cái đợt đó bà kêu tôi hả là đi làm việc này cho bà. Làm xong việc này cho bà giúp cho tôi được đầu thai. Có người thế cho tôi thì bà giúp cho tôi được đầu thai. Thì lúc đó ông thầy hỏi rằng đó là việc gì, bà nào mà sai mày, bây giờ mày nói rõ ràng cho tao nghe coi, việc gì, bà nào sai mày. Cái bà ngoại nói rằng đó, thì cái bà kia kìa, bà sai tôi, bà sai tôi á hả là lợi hại gia đình này nè, hại nhỏ này nè, chỉ vô mẹ của bạn á, hại nhỏ bầu này nè, cho nó sảy thai rồi hả cho nó chết luôn. Nhưng mà hả hôm đó ha, do má của nó đó, do bà ngoại đó, do má của nó ăn ba cái bánh chuối, ba cái bánh chuối chiên, cho nên hả là tôi theo má của nó, tôi nhập vô má của nó, tính nó hả là hại má nó rồi. Nhưng mà sao, trời, tôi thấy hả anh Thành á dễ thương quá trời dễ thương, đẹp trai, tướng tá cường tráng, trời ơi nhìn mê, cho nên đó là tôi yêu anh Thành luôn rồi. Thành ra tôi muốn lấy anh Thành. Ông biết không, tôi với ảnh ngủ với nhau luôn rồi đó. Cái bụng tôi nè đang có bầu con của anh Thành đó. Nói vậy đó các bạn. Chờ khi nghe tới đó một cái, mẹ của bạn quay qua nhìn ba của bạn. Ủa là sao anh, là sao? Cái mẹ mới xô bà. Cái bà nói trời ơi chuyện này anh không biết làm sao nữa, anh biết làm sao nói với em nữa em ơi. Xong cái ông thầy ổng mới ngăn mẹ lại. Ông thầy kêu mẹ rằng con giữ bình tĩnh, cái này á là do nó làm chứ không phải là do hả là cái là chồng của con đâu, đừng có ghen bậy, để cho thầy giải quyết. Con này nó thành tinh luôn rồi. Thì lúc đó ông thầy mới nói rằng đó là bây giờ mày nói rõ cho tao nghe coi, tự nhiên mày mê chồng người ta, bây giờ á là ai sai mày, ai xúi mày. Thì lúc đó ha do mày ngồi cười thôi. Thôi nói làm chi, nói làm chi, vài bữa nữa ha tôi hả theo xong cái tôi phá nát cái gia đình của nó, cho nó loạn, đuổi con bầu này ra khỏi nhà, cho nó lang thang chơi luôn vậy, tôi chiếm chồng nó luôn, thấy ghê không các bạn. Xong cái sau đó ông thầy ông im, ông nói thôi được rồi. Cái ông mới kêu đệ tử của ông á lấy cho thầy đi con. Cái đệ tử của ông thầy mới đem lên cho ông một cái hũ, hũ nhỏ nhỏ vậy nè. Cái ông cầm cái hũ xong cái ông chụp một cái nha các bạn, chụp một cái trước mặt của bà ngoại của bạn, chụp về nè. Ông đưa cái hũ lên cao, ông bỏ vô cái hũ, chụp lại. Rồi ông lấy một lá bùa ở trên bàn thờ á, dán vô. Bà ngoại lúc đó ngã ra. Thì lúc này á, ông thầy mới đưa cái hũ đó cho đệ tử, kêu đệ tử đem ra sao đi. Ông thầy mới nói rằng á, là bây giờ á, cái con đó nó thành tinh. Nó thành tinh mà cũng không có nói chuyện được gì với nó đâu. Cho nên nó là tôi bắt nó luôn, tôi bắt nó tôi bỏ vô hũ luôn rồi. Mà hả mẹ của hai đứa đó, do là người sống mà không có tạo phước đức, bà này bà cũng có phước dữ lắm, cho nên trước đây bà giàu có. Nhưng mà do bà sống mà bà không có tạo phước cho mình, Cho nên nó là bà hết phước rồi, thành ra mới gặp cái chuyện như thế này. Số mạng của bà cũng đã tận rồi, trong một năm là từ đây tới cuối năm thôi thì bà này bà mất, bà không sống nổi đâu. Thì lúc đó mẹ nghe vậy, rồi cái mẹ mới năn nỉ là bây giờ mẹ của con sao, cứu mẹ con thầy ơi. Thì ông thầy ông lắc đầu, ông nói là không có cứu mẹ con được, thầy không cứu mẹ con được, tại vì mẹ của con á hết phước rồi, cho nên nó là thầy không có cứu được. Còn về vấn đề á mà mẹ con với chồng con á thì con đừng có giận, thầy bấm tay thầy coi rồi, chồng con không có gì đâu, chồng con rất là thương con, nhưng mà do con tin đó đó nó nhập vô trong xác của mẹ con, cho nên nó là nó đã giống như nó làm mọi cách để mà nó phá hoại, nó tìm cách, nó tìm cái lý do để mà gần gũi chồng con. Thành ra con đừng có giận chồng con bỏ qua cho nó đi. Còn về mẹ con là thầy bó tay, thầy không có cứu được mẹ con. Còn cái vấn đề mà lý do tại sao nhà của con xảy ra cái chuyện này thì do mẹ con đó, mẹ con tạo nghiệp. Có thể mẹ con làm gì người ta, mẹ con hành xử gì với người ta mà người ta cảm thấy là mẹ con quá trời, coi như là không có ra gì á. Cho nên nó là người ta rất tâm, người ta làm như vậy để mà phá gia đình con thôi. Nhưng mà thôi, tại vì con á, bản tính của con nhân hậu, con hay cho người này người kia, mà thiệt tình mẹ của bạn là hay giúp đỡ người này người kia, tại vì mẹ được bà ngoại chiều á các bạn, cho nên lúc nào mẹ cũng đầy đủ. Mà khi mẹ đầy đủ như vậy thì thấy những người khó khăn hơn mẹ giúp đỡ cho người ta. Thành ra ông thầy nói rằng là bản thân con á, con tạo phước nhiều hơn mẹ con nữa, thành ra là con có phước con mới vượt qua được cái ải này. Còn mẹ con là hết phước rồi, cho nên là không có cứu được, trong năm nay bà ta mất thôi. Thôi bây giờ đưa bà ấy về đi. Thì lúc này ha, cả nhà mới đưa bà ngoại của bạn về. Tiền bạc nhiêu thì Thi không biết, bạn không có đề cập tới. Thì sau khi mà đưa bà ngoại về rồi ha, sau đó bà ngoại mới dần dần hồi tỉnh. Và khi mà bà ngoại tỉnh á, thì nói chung bà ngoại trở lại giống như hồi trước. Bà ngoại không có còn đởm đáng, không có còn là quần là áo lụa hay là trang điểm lè loẹt nữa. Thì bà ngoại trở lại bình thường. Rồi thấy bà ngoại cũng không nói gì, thành ra ba mẹ do cũng ngại cái vấn đề đó, không lẽ giờ kể lại chuyện vậy, rồi con rể với mẹ vợ vậy, nó quá ngại đi. Thành ra là cũng không có nói, không có đề cập tới. Rồi bà ngoại cũng nói ba người cũng ở với nhau trong một cái nhà đó đó. Rồi hàng ngày cũng ra ra vô vô, nói chuyện với nhau vài câu bình thường thôi. Nhưng mà cho tới cuối năm đó nha, bà ngoại trong một lần đi thu tiền nhà, bà ngoại đã bị tai nạn giao thông và qua đời các bạn. Thì sau khi bà ngoại qua đời rồi á, lúc đó mẹ của bạn mới tiếp quản lại những tài sản của bà ngoại, tại vì có một mình mẹ cho nên nó là mẹ sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản. Thì khi mà mẹ tiếp quản lại rồi á, mẹ bắt đầu giảm giá tiền phòng, là những cái phòng trọ, những cái căn nhà nhỏ nhỏ mẹ đã giảm giá xuống, mẹ không có lấy cao như bà ngoại nữa, mẹ giảm xuống cho người ta. Rồi á là mẹ thường xuyên làm từ thiện, thường xuyên á là hả cho người này cho người kia, giúp đỡ người này người kia rất là nhiều, cho tới tận bây giờ cũng vậy luôn các bạn. Ba mẹ thường xuyên giúp đỡ cho người này người kia. Thì đây là câu chuyện mà do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Bạn nói bản thân bạn vẫn nói chuyện này á, bảo đảm chị Thi đọc xong chị Thi sẽ nói nó khá là hư cấu, nhưng mà đây là câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình của em, mà ba mẹ của em kể lại cho em nghe, mà ba mẹ cũng không ngại luôn. Thành ra là khi mà ba mẹ kể cho bạn bè của em nghe, ba mẹ cũng không ngại, tại vì ba mẹ muốn rằng là mọi người nghe xong thì rút được kinh nghiệm cho bản thân của mình. Bản thân mình mà sống không tạo phước cho tới khi mà cái phước của kiếp trước nó đã hết rồi á, thì lúc đó te tua các bạn. Cho nên đó là mình nghe chuyện này á, thì thí dụ như nếu mà mình cảm thấy nó hư cấu thì mình có thể rút được bài học kinh nghiệm cho mình một phần nào trong cái câu chuyện này. Thì thiệt tình Thi không biết chuyện này làm sao, nhưng mà nó thì cái các bạn á là giống như nãy Thi nói đó, Thi đọc chuyện này có vài chi tiết, chẳng hạn như chi tiết bà ngoại ăn mặc hở hang cái đầu thi thì tưởng tượng ghê lắm, cho nên khi thi mà đọc tới cái khúc đó hay là thi đọc tới cái đoạn mà bà ngoại xông vô trong toilet không mặc quần áo là thi thấy trước mặt của thi làm sao thi thấy hết trơn, thi nổi da gà. Mà mới nãy thi kể tới đó mà thi nổi da gà cục cục cục luôn á các bạn, tại vì thi hải hùng, thi hú hồn sao á. Thành ra hả là thi kể cho mọi người nghe thì không biết rằng là mọi người cảm thấy như thi hay không, mọi người cảm thấy như thế nào thì các bạn có thể để lại bình luận của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay thi đã kể xong tập 1550 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1551. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.